Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 153, chương 155. Tiêu Diêu Chi Dực bị nồng nặc vân khí che lại tầm mắt, đưa đến lực công kích cực mạnh. Hạ Bác Duyên giống như là bị một con hổ bị trói chặt tay chân, không có biện pháp tận tình khơi thông lực lượng, ngược lại ở trong mây mù như cá gặp nước. Lý Tiêu Diêu lại thông qua vài lần đột nhiên tập kích thành công ở Hạ Bác Duyên trên người lưu lại một đạo đạo vết thương, thắng lợi thiên bình bắt đầu dần dần hướng Lý Tiêu Diêu nghiêng về. Xoẹt, trường kiếm vạch qua ở Hạ Bác Duyên phía sau lưu lại một đạo bước ngang qua sống lưng miệng máu. Lý Tiêu Diêu mới vừa muốn lui về phía sau, nhưng đột nhiên xoay người lại, Hạ Bác Duyên lại chợt giữ tợn cười một tiếng. Hai chân nặng nề giẫm một cái, rộng nửa mét to lớn vết rách nhất thời từ Hạ Bác Duyên dưới chân hướng bốn phía nhanh chóng lan. Tràn, phốc phốc phốc, nóng bỏng hơi nóng phóng lên cao, kéo dài không tiêu tan lòng đất nhiệt lực gầm thét mà ra, giống như là một cái đại thủ đem nồng đậm vân khí hung hăng đẩy ra thượng giữa không trung, to lớn ép mạnh đưa đến vân khí không bao giờ nữa xử lý hả? Ngươi rất mạnh, có thể đem mỗ ra bước đến mức này, quả nhiên không hổ là Cửu Châu Tuấn Kiệt. Hạ Bác Duyên thanh âm nói chuyện rất đục dày, giống như là kèm theo giọng trầm pháo như thế, hoàn toàn mở ra chiến lực. Hạ Bác Duyên toàn thân da thịt cũng trở nên như lạc như sắt thép hồng. Bị Hạ Bác Duyên vén lên mặt đất, vết rách ầm vang dội không ngừng. Không ít vết rách chung đều đã có sành sạch lăn lộn, nham tương bắt đầu lan tràn ra. Ý thức được Hạ Bác Duyên cũng quả thực chọn lựa thủ đoạn đem mảnh này vị trí biến thành chính mình sân nhà, Lý Tiêu Diêu mím môi ý nghĩ động một cái liền muốn lệch vùng đất này. Để cho Hạ Bác Duyên hành động biến thành không công, tựa hồ là chênh lệch đến Lý Tiêu Diêu suy nghĩ. Hạ Bác Duyên rên lên một tiếng, thân thể giống như là một đầu tóc nộ châu được mang theo nóng bỏng. Gió nóng hướng Lý Tiêu Diêu đánh tới. Ý nghĩ động một cái, Lý Tiêu Diêu liền muốn phát động trường không tiêu diêu bí lực. Nhưng là đang lúc này dưới chân hắn đột nhiên nóng một cái. Thân hình quay ngược lại, Lý Tiêu Diêu vốn là đứng địa phương đã lao ra một đoàn mấy ngàn độ nham tương. Bên ngoài sân, nhìn làm bộ như một bức ngốc thật thà bộ dáng Hạ Bác Duyên. Bạch Mi lại biết này tâm tư người chi kín đáo, vượt qua xa hắn biểu hiện ra như vậy lỗ mãng. Vừa vào chiến trường, liền xuất thủ đánh lén, bị Lý Tiêu Diêu ngăn trở sau khi liền từng bước nhún nhường đem vị trí của mình sắp xếp tại hạ phong. Cho đến mới vừa rồi, Hạ Bác Duyên vẫn như cũ là một bộ ta rất ngu rất ngây thơ ngốc đại hán bộ dáng. Thử thăm dò Lý Tiêu Diêu ranh giới cuối cùng, giờ phút này đã đem Lý Tiêu Diêu thủ đoạn cùng tu vi có giải, Hạ Bác Duyên rốt cuộc bắt đầu lộ ra răng nanh, chuẩn bị bắt đầu chân chính tấn công. Mà một điểm này, từ Hạ Bác Duyên đã nhìn thấu Lý Tiêu Diêu trường không tiêu diêu bí lực hạn chế là có thể nhìn ra. Lý Tiêu Diêu trường không tiêu diêu bí lực thập phần cường đại. Nếu là vận dụng tốt tuyệt đối là một môn cực kỳ mạnh mẽ năng lực. Nhưng là vạn sự có kiêm lợi nhuận nhất định có tệ hại. Mặc dù trường không tiêu diêu cường đại nhưng là cũng có tương ứng bó tay. Đó chính là Lý Tiêu Diêu ở chạy trường không tiêu diêu thời điểm, tự thân phải là từ một cái tuyệt đối cấm chỉ trạng thái. Mà Hạ Bác Duyên hiển lại chính là lúc trước trong chiến đấu bén nhạy phát hiện điểm này. Mỗi khi Lý Tiêu Diêu thân thể thuộc về ngừng trạng thái thời điểm, Hạ Bác Duyên sẽ ở Lý Tiêu Diêu dưới chân triệu hoán một đạo địa hòa, khiến cho Lý Tiêu Diêu rời đi. Trường không tiêu diêu năng lực bị kiềm chế, Lý Tiêu Diêu đối với nhịp điệu chiến đấu bà khống cũng liền hoàn toàn mất. Răng nanh móng nhọn đưa ra, bắt đầu đoạt đi nhịp điệu chiến đấu. Hạ Bác Duyên quanh thân ngọn lửa bay lên như cùng ở tại thế hòa. Thần, đứng trên mặt đất cũng sẽ đem dưới chân thổ địa cháy hòa tan. Biết đối phương đã khám phá chính mình huyết mạch bí lực đoàn bản, Lý Tiêu Diêu dứt khoát không lại sử dụng Trường Không Tiêu Diêu. Sắc mặt bình tĩnh nhìn đối diện uy danh ngút trời, khí thế dâng cao Hạ Bác Duyên. Ngươi và Phạm Bách cuộc chiến đấu kia rất xuất sắc, nhưng là ngươi chỗ yếu quá rõ ràng, lực công kích thiếu nghiêm trọng. Ngươi chém ta thập kiếm, ta cũng có thể được, nhưng ngươi ăn ta một chiêu, thì chưa chắc còn có thể thật đi xuống. Lần này Cửu Châu Đại Hội hội tụ anh tài vô số, ngươi có thể xông qua đấu vòng loại đi tới trước mặt của ta đã là không dễ. Hay lại là vãi nhận thua đi. Nói khóe miệng của mà nói cũng sẽ chạy ra vài đạo ngọn lửa. Hạ Bác Duyên nhìn Lý Tiêu Diêu, cười khuyên nhủ, lực công kích chưa đủ. Có chút lắc đầu một cái, Lý Tiêu Diêu trường kiếm trong tay đột nhiên đang lúc bắt đầu chiến minh đứng lên. Leng keng, kiếm ghi âm và ghi hình là một bài uy vũ hành khúc đang gào thét hát vang. Chói mắt quang vĩ bắt đầu ở mũi kiếm ra tùy ý đung đưa. Lý Tiêu Diêu hai tròng mắt đều bị lóe sáng quang mang lấp đầy. Phía sau như rồng quanh quẩn xương sống lưng chợt bắn nhanh ra vô số đạo tinh tế quang ti tạo thành. Một đôi quang chi vũ rực. Này sáng lạng cũng không nhức mắt quang rực ở Lý Tiêu Diêu phía sau nhẹ nhàng vỗ. Vô cùng hoa lệ, hiệu quả hấp dẫn vô số người nhìn chăm chú. Tiêu Diêu chi rực. Đây là Lý Tiêu Diêu Tiêu Diêu kiếm cốt mở mang tới trình độ nhất định sau cho thấy một cái khác. Năng lực. Nhưng Lý Tiêu Diêu phía sau Tiêu Diêu chi rực triển lúc bắt đầu sau khi hắn tự thân cũng sẽ không lại được đến bất kỳ trói buộc nào. Đạt đến mức tận cùng Tiêu Diêu, trước Lý Tiêu Diêu có thể phát ra đột phá tự thân cảnh giới một kiếm, chính là không hoàn chỉnh Tiêu Diêu chi rực công lao. Giờ phút này hoàn toàn đổ vật ra Tiêu Diêu chi rực, Lý Tiêu Diêu mặt lộ một tia cười khẽ thư thái. Dư thừa Tiêu Diêu lực để cho Lý Tiêu Diêu cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có đại cảm giác tự tại. Giờ trường kiếm lên. Lý Tiêu Diêu khoảng cách Hạ Bác Duyên chân có vài chục thước khoảng cách. Nhưng ngay tại Hạ Bác Duyên cảm thấy một cổ kịch liệt cảm giác nguy cơ hướng chính mình vọt tới, muốn phải tránh thời điểm, hắn thấy hoa mắt, đã bị truyền tống xuất hiện trang. Ngẩng đầu lên nhìn vẫn còn ở bên trong sân Lý Tiêu Diêu. Hạ Bác Duyên hít sâu một hơi bất đắc dĩ xoay người rời đi. Ngay mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác một tia lạnh giá phong mang quỷ dị xuyên qua thời không đang lúc trói buộc đến tim mình. Nếu như không phải là Động Hồ Sơn đối với toàn bộ người dự thi có cực mạnh bảo vệ cơ chế, chỉ cần lực quên hơn nửa giây, Hạ Bác Duyên tin tưởng chính mình tim cũng đã bị xoắn thành mở ra thịt nát. Lý Tiêu Diêu trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, để ở chàng không ít tu sĩ trong mắt vốn là thoáng qua một đạo tinh mang. Trong lúc nhất thời liên quan tới Lý Tiêu Diêu tình báo bị nhanh chóng truyền ra ngoài. Như vậy một cái cường đại huyết mạch người, bất luận là mời chào hay lại là đề phòng đều phải muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Diêu chi dược sử dụng, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy giây cũng hoàn toàn móc sạch Lý Tiêu Diêu toàn bộ chân nguyên cùng thể lực. Từ bí cảnh chung đi ra thời điểm, Lý Tiêu Diêu toàn thân đổ mồ hôi suýt nữa ngay cả đứng cũng không vững. Thấy Lý Tiêu Diêu đi ra, Triệu Linh Nhi vội vàng nghênh đón đỡ Lý Tiêu Diêu, ân cần hỏi, Tiêu Diêu ca ca, ngươi không sao chứ? Cưng chiều sờ một cái Triệu Linh Nhi đầu. Lý Tiêu Diêu sắc mặt tái nhợt cố nặn ra vẻ tươi cười. Không việc gì, yên tâm đi Linh Nhi. Đứng một bên, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt cô ả bạch mi quét nhìn Lý Tiêu Diêu. Tiêu Diêu kiếm cốt quả nhiên bất phàm. Ngươi nếu có khả năng đem đối với phe cánh tự nhiên vận dụng, ngày này lớn cũng không có ngươi không đi được địa phương. Bất quá, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, đối với huyết mạch mở mang trước phải thả để xuống một cái. Nếu không một khi ngươi huyết mạch trong cơ thể lực mất khống chế bạo tẩu, ngươi cũng không đủ tu vi trấn áp. Đến thời điểm này cực kỳ cường lực đo ngược lại sẽ trở thành muốn tính mạng ngươi độc dược. Cái gì?